Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần khẽ nói, lại không chỉ có một chiếc xe. Xem ra là không muốn chúng ta có thể thoát. Tống Nhan lấy điện thoại ra. Tôi sẽ gọi Triều Thu đến đón. Không còn kịp rồi. Sở Trần nói, em dựa theo đường anh chỉ mà đi. Tống Nhan sửng sốt, liếc mắt nhìn Sở Trần. Đột nhiên đạp ga, chiếc xe phía sau nhanh chóng đuổi theo. Rẽ trái, Sở Trần đột nhiên nói. Tống Nhan nghe đúng như lời của Sở Trần nói. Xe đang phi nhanh trên đường. Nhưng trên đường có rất nhiều xe. Tống Nhan có cách nào tăng tốc nhanh được. Hơn nữa, cô cũng nhìn thấy rõ ràng chiếc xe phía sau chạy theo. Cán bản không có cách nào cắt đuôi được. Làm sao bây giờ, Sở Trần, hay là chúng ta trực tiếp đi lên đường. Cao tốc trên cao rồi đi tốc độ nhanh nhất để cắt đuôi chúng. Tống Nhan đề nghị, không vội, nghe anh nói, rẽ phải ở ngã tư trước mặt. Sở Trần liếc nhìn về phía sau. Người phía sau hẳn là người của cái gọi là võ quán Vinh Diệu Quyền. Tống Nhan nghe Sở Trần chỉ đường. Nhưng trong lòng càng ngày càng có cảm giác không đúng. Khóe mắt liếc nhìn điện thoại di động của Sở Trần. Tống Nhan cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh đang xem bản đồ điện thoại. Cô còn cho rằng Sở Trần đang bình tĩnh phân tích đường thoát thân. Tránh đám người đang đuổi theo phía sau. Không ngờ, anh ta đang xem bản đồ trên điện thoại. Tất nhiên, Sở Trần thản nhiên nói. Phía trước 300 mê trễ phải ở ngã tư. Vui lòng đi đúng làn đường để rẽ phải. Tống Nhan, đám người đuổi theo phía sau anh ta không thể cắt đuôi được. Mà đối phương dường như không muốn vượt lên. Chỉ bám sát phía sau và không làm gì thêm. Phía trước 500 mét. Gần đến nơi chúng ta đến. Sở Trần cất điện thoại đi. Dùng gương chiếu hậu liếc nhìn chiếc xe. Khó trách tới nhanh như vậy. Thật gần à, phía trước 500 mét kia. Là nơi nào? Tống Nhan cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt. Nơi này hình như có chút ấn tượng. Nhưng mà nhất thời cô không nghĩ ra. Sau lưng chúng ta đó không phải là người của võ quán Vinh Diệu Quyền. Tôi đưa bọn họ về nhà. Sở Trần cười. Đôi mắt Tống Nhan đột nhiên mở to. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Đôi chân vô thức mềm nhũn ra. Cô ấy hiểu rồi. Phía trước, đó chính là võ quán Vinh Diệu Quyền. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ đến nơi này. Nhưng cô ấy đã từng đi ngang qua. Sở Trần biết rõ rằng những người đang đuổi theo mình là người từ võ quán Vinh Diệu Quyền. Vậy mà hắn còn dẫn chúng về hang ổ của chúng. Đây không phải là đưa cừu vào miệng cọp. Tự mình tìm đến cái chết sao? Khó trách đối phương không có vẻ gì là vội vàng. Tống Nhan muốn khóc. Sở Trần, anh điên rồi. Xe của Tống Nhan dừng ở lối vào của võ quán Vinh Diệu Quyền. Cô không thể không dừng. Phía trước có một chiếc xe đã chắn ngang đường cô. Anh là muốn làm gì vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Sở Trần lau mắt, tự tin cười nói. Phá quán. Sở Trần đẩy cửa xuống xe. Lúc này, ở bên đường, mấy chiếc xe đuổi theo Sở Trần đã dừng lại. Cửa xe lần lượt mở ra. Tất cả mọi người từ võ quán Vinh Diệu Quyền bước ra. Nhìn chằm chằm Sở Trần. Giống như một bầy hổ dữ đang nhìn chằm chằm một chút cừu non. Ở trong một chiếc xe. Vinh Đông đi xuống xe. Một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Trần. Chế nhạo nói. Tao đột nhiên nhớ tới 8 chữ. Hoảng hốt chạy bừa. Bụng đói ăn quàng. Mày vừa mới biểu diễn sinh động 4 chữ đầu tiên. Hãy cho bổn thiếu gia thấy bụng đói án quàng là có ý nghĩa gì đi. Vinh Đông chỉ vào một cái thùng rác bên đường. Mày mang tất cả đồ vật trong này. Cái gì có thể ăn đều ăn hết. Hôm nay tao hứa sẽ để mày bình an vô sự rời khỏi đây. Không ít người đều vây tới xem. Tống Nhan xuống xe, lo lắng, đứng bên cạnh Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn dòng chữ võ quán Vinh Diệu Quyền, đột nhiên bước vào. Có ai tới đây nói một chút về chương trình phá quán? Chương trình phá quán, khoảnh khắc Sở Trần bước vào võ quán Vinh Diệu Quyền. Trong lòng Tống Nhan như sét đánh. Chỉ muốn lôi Sở Trầm mang ra ngoài. Tại địa bàn của người ta có thể. Hay không đừng phách lối như thế. Lòng bàn tay Tống Nhan đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Vinh Đông ở bên ngoài võ quán cũng choáng váng. Hắn còn đang giễu cợt Sở chờ đường nào không chạy lại chạy tới võ quán của hắn. Hắn còn đang định làm nhục Sở Trần một phen. Thế nhưng không nghĩ tới. Sở Trần lại quay lưng tiến vào võ quán. Còn tuyên bố, phá quán, thứ không biết sống chết. Cách chương.